Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1254, ngăn cản. Tần Vân Thống khổ nửa quỳ xuống, hắn ôm lấy đầu của mình, Phí Công muốn dùng loại động tác này tới giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Hắn chân thiết cảm nhận được Trác thừa nhận mọi người tâm linh thống khổ. Cái này với hắn mà nói một hồi đáng sợ tâm linh phong bạo. Đem ý chí của hắn đặt ở vô cùng luyện ngục bên trong giày vò. Thế nhưng trong thống khổ lại ẩn chứa cơ hội. Khi hắn lấy lực lượng của chính mình tiếp nhận được đây hết thảy, ý chí của hắn sẽ có thoát thai hoán cốt biến hóa. Tần Vân đang giãy giụa bên trong đã khó để phòng ngự tâm linh của mình. Chắc từ trong lòng hắn đọc được Riven. Raven bị giam địa điểm, khi hắn dùng tâm linh cảm ứng đi đặc biệt cảm giác bệnh viện trong lòng đất kiến trúc lúc, hắn phát hiện nơi đó đối với hắn là một mảnh nhỏ hư vô. Hắn đã biết nơi đó có vấn đề, lập tức xác định mục tiêu phạm vi. Riven, Raven liền bị giam ở trong đó. Chúng ta không thể để cho Hoàng Siêu lợi dụng Riven, Raven. Rosen ho khan một tiếng, nhắc nhở chắc hắn căn bản không cần phải khẩn trương. Giáo sư, nơi đây khắp nơi đều là dị nhân. Coi như Hoàng Siêu bắt nữa ở 1-2, cũng không có cái gì ghê gớm. Chắc lắc đầu, ta rất khó hướng các ngươi giải thích loại này cảm giác kỳ dị. Ta đã cùng Hoàng Siêu kết bạn vài thập niên. Hắn vẫn cường đại chấp nhất. Chúng ta nhìn không thấy cực hạn tiềm lực của hắn. Nhưng mà sự cường đại của hắn không phải từ đi qua kéo dài, mà là hiện tại, ta có chủng đặc biệt trực giác. Hiện tại một màn này mới là hắn biến được vô cùng cường đại nguyên nhân. Jean Grey chấn động hám địa nói ra, nói cách khác cái này nhân loại ngoại trừ tâm linh nắm giữ, còn có thời gian năng lực. Lời của nàng để tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Bất quá vì vậy trở nên càng thêm tuyệt vọng. Địch nhân như thế, thật là bọn họ có thể đối phó sao? Ở y viện bên ngoài, Trác nghiêm túc nói ra. Cầm, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Chúng ta được vọt vào. Jean Grey bước về phía trước một bước, ánh mắt lộ ra cùng bình thường hoàn toàn bất đồng thần thái. Ở sau lưng nàng, Trác nhắm lại con mắt, không có một chút chuẩn bị. Hắn làm sao biết dẫn người đến đây Hoàng Siêu xào huyệt. Tướng này cho hắn một cái cơ hội đột phá Hoàng Siêu phong tỏa. Ngọn lửa hư ảnh từ Jean Grey trên người Thăng Đằng Nhi bắt đầu. Nàng giang hai tay ra, giống như là muốn ôm cái gì. Ngọn lửa nóng cháy cũng không phải là tối trọng yếu. Nàng triển lộ phượng hoàng lực, đại biểu cái này cái thế giới nào đó, vô hạn lực lượng. Mà cầm cùng thầy tâm linh ở cái này phút chốc liên thủ. Tịch quyển phía trước bệnh viện dị nhân, những cái này ở Trác trong lòng điểm đỏ, từng cái đều đại biểu dị nhân. Mà trước mắt trong kiến trúc tràn đầy cảm ứng như vậy, tinh thần phong bạo xông qua trong đầu của bọn hắn, không có mang đi vĩnh cửu thương tổn, nhưng là những cái này hướng cửa vọt tới dị nhân đều té trên mặt đất lâm vào hôn mê. Chúng ta đi vào, ở bệnh viện ở chỗ sâu trong, Riven, Raven, quanh người các loại máy móc phát sinh nhỏ nhẹ âm thanh. Đại lượng kết quả phân tích hiển lộ ra. Ở trong phòng thí nghiệm, có 5 Hoàng Siêu ở đồng thời công tác. Bọn họ rút máu lấy mẫu, cắt miếng quan sát, thao túng máy móc phân tích thực nghiệm, hoặc là dùng tinh thần trực tiếp cảm giác Riven, Raven, cơ nhân biến dị. Trác, đây chính là ngươi đối đãi một cái bạn cũ thái độ sao? Hoàng Siêu đột nhiên xuất hiện tại Trác trước mặt, ở phía sau hắn là hai cái bị tâm linh phong bạo đánh tráng váng chiến sĩ. Đồng nghiệp của bọn họ mới vừa rồi bắt lại Magneto, nhưng ở phượng hoàng lực ủng hộ Trác dưới đã hôn mê. Bọn họ mang mũ giáp cũng không có đưa đến tác dụng bảo vệ. Hoàng Siêu tiếc rẻ nói, nếu như Eric thấy như vậy một màn, sợ rằng lại cũng không có cảm giác an toàn. Trác nói ra, Hoàng Siêu, nếu như ngươi còn nhớ rõ hữu nghị của chúng ta, liền lập tức phóng thích Riven. Raven, nàng đã từng như vậy sùng bái ngươi, ngươi sẽ đối nàng làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, đã quá muộn. Hoàng Siêu đứng ở Mystic trước, nàng cơ nhân biến dị huyền bí, bị hắn cảm giác phân tích, ở vô cùng thời gian tuyến bên trong, hắn đồng thời điệp ra vô số nhằm vào Riven, Raven, nghiên cứu, Riven, Raven, biến hình năng lực thực tế phi thường đáng sợ, nàng xem qua một người, có thể hoàn mỹ phục chế người kia vân, tròng đen các loại, chờ, tin tức. Chính cô ta thậm chí đều không có quét hình quá người kia vân các loại. Chờ, tin tức của nàng năng lực, lấy cơ nhân biến dị chạm tới, phục chế, quy tắc. Thể hiện gen thần kỳ bản chất, loại này hình thái chuyển biến ở nào đó mặt triển lộ gen bản chất. Ở khác một cái thế giới, nhân loại căn cứ của nàng gen nghiên cứu ra, lính gác, người máy. Bọn họ gánh năm vô số năng lực, đem dị nhân hầu như truy sát hầu như không còn. Mà cái này phút chốc, Hoàng Siêu lấy chính mình tiết vào thế giới đệ nhất thị giác. Lần đầu tiên nắm giữ được loại này tốc hành bản chất gen hàng mẫu. Ta gen năng lực, ở cái này cái thế giới, có thể tiến hành một lần toàn diện chỉnh hợp. Hoàng Siêu thầm nghĩ. Cơ nhân biến dị ở Âu Mỹ bối cảnh thế giới điện ảnh cực kỳ thông thường. Cái này là ảo tưởng thế giới đối với thế giới bản chất một loại giải thích. Vì vậy đại biểu một bộ hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh. Mà chiến cảnh thế giới càng là toàn cục căn cứ vào cơ nhân biến dị khái niệm. Dùng cái này thực hiện các loại kỳ tích. Hoàng Siêu linh hồn ý chí ngưng tụ thành bền chắc không thể gãy kim đan. Cửu chuyển kim đan một vòng, chính là khắc ghi cơ nhân biến dị, năng lực. Phàm là căn cứ vào cơ nhân biến dị mà diễn sinh năng lực, đều bị quy kết ở nơi này hạng linh hồn bản chất thuộc tính bên trong. Ở ta trải qua thế giới lữ trình bên trong, ta đã thu được rất nhiều chỗ khác nhau thể hệ cơ nhân biến dị năng lực. Resident Evil trên thế giới thu được T-Virus biến dị. Ta có thể thao túng thân thể biến hình, hình thành bạo quân huyết nhục tổ chức, có thể kích phát chính mình niệm lực. Ở vĩnh vô chỉ cảnh thế giới, sử dụng não hành trình lại một lần nữa để cơ nhân biến dị. Có thể dùng cường đại trí lực cố hóa, không hề ỷ lại dược vật, mà đem cơ nhân biến dị đẩy về phía thần bí cùng kỳ tích lĩnh vực. Thì là ở tinh linh lữ quán thế giới. Một cái rất có ái anime, nắm giữ vampire cơ nhân biến dị, để cho ta có thể thi triển vụ hóa, siêu cấp tốc độ cùng cảm giác các loại, chờ, năng lực, sau đó lại là hầu thế giới cơ nhân biến dị cùng Spider-Man cơ nhân biến dị. Ta dung hợp trong đó ưu điểm, bỏ đi có chút chỗ thiếu hụt, hiện tại ta thì đi tới một cái càng thuần tránh cơ nhân biến dị thế giới. Ích chiến cảnh, ta thích nắm giữ bất đồng năng lực, trong kim đan minh khắc hệ thống, đại biểu bất đồng hệ thống sức mạnh, mỗi một chủng đều có thể để cho ta leo lên đỉnh phong. Thế nhưng đem dung hợp sử dụng, càng có thể để cho ta tùy tâm sở dục, có kỹ năng không phải điểm, cái này sẽ để cho ta phi thường nôn nóng, vì vậy điên cuồng soát kỹ năng kết quả. Là để lực lượng của ta hệ thống phi thường bề bộn. Bất quá hiện tại có một tin tức tốt. Ta có thể ở chỗ này. Đem ta một loại trong đó năng lực. Hoàn toàn bộ hợp lại. Mystic Gen trọng yếu phi thường. Nó đối với hình thái khống chế phi thường có trợ giúp. Lực lượng điểm kết thúc là triết học. Mystic năng lực đã để ta nhòm ngó hình thái cùng bản chất khái niệm. Khi ta triệt để lý thanh trong đó ý nghĩa, cũng đem kỳ duyên thân lái đi, ta thì có thể lật cho chính mình hình thái đạt được bảo trì. Mà còn lại cơ nhân biến dị năng lực thì bị tách ra đi. Trở thành hình thái bên ngoài biểu hiện hình thức, một gen học hoàn mỹ tạo vật, ta đối với tự thân cơ nhân biến dị năng lực tổng kết cùng biểu đạt. Liền hội tụ thành làm cho này hình thái cố định cho ta diện mạo như trước. Lại có thể biểu diễn cơ nhân biến dị quy tắc lực lượng thân thể. Thời gian cùng không gian trọng điệp bên trong. Một ký thác hoàng siêu hoàn mỹ cơ nhân biến dị thân thể thành hình. Ở dài rằng giặc mà lẫn nhau mâu thuẫn thời gian tuyến bên trong triển lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.